Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3087, Lam Thương Thực Lực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kim gia gia chủ khí tức toàn diện bộc phát, phát ra kim quang chói mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, hắn một trường hướng về Lam Thương chém giết đi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không bạo động, không ngừng nổ tung, tràng diện khủng bố tới cực điểm. Thần vương đỉnh phong cường giả thật sự có hủy thiên diệt địa, hủy diệt một cái sinh mệnh tinh cầu năng lượng, vừa ra tay quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt một cái tinh hạch bị phế người, vừa ra tay chính là kinh khủng sát chiêu, hắn đây là muốn triệt để đánh giết Lam Thương. Bất quá, đối mặt một kích này, Lam Thương sắc mặt bình tĩnh, mi tâm của hắn phát sáng, thôi sán quang huy lan tràn ra, thế mà hình thành từng đầu phù văn, những cái này phù văn đan vào lẫn nhau quấn quanh, hình thành một cái chiến kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kiếm phá không, chém một cái mà ra, kinh diễm thời gian. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kiếm cùng kim gia gia chủ đoạn hư không chi thủ đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Bông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kiếm không ngừng chấn động, vô tận kiếm khí hướng về kim gia gia chủ chém tới. Kim gia gia chủ thân thể chấn động mãnh liệt, thân hình như một khỏa thiên thạch một dạng nhanh lùi lại, một mực lui về sau mấy ngàn dặm, sắc mặt khó coi muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà bị một cái tinh hạch bị phế người một đòn đánh lui. Linh hồn chi lực, ngươi linh hồn chi lực, làm sao cường đại như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia gia chủ gầm thét một tiếng. Vừa rồi, Lam Thương vận dụng không phải thần lực mà là linh hồn chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, một người linh hồn chi lực làm sao có thể cường đại thành dạng này? Có thể đánh lui một tôn đỉnh phong thần vương, đối phó ngươi, không có thần lực lại như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương thản nhiên nói, ta liền không tin, đoạn hư không chi thủ, đoạn hư không chi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia gia chủ giống to, đem hai loại tuyệt học đều thi triển đi ra. Chiến kiếm màu vàng óng phá không sát phạt, bàn tay màu vàng óng như thiên đao chém về phía Lam Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai loại công kích tấn công về phía Lam Thương, hai cái chỗ yếu, uy lực mạnh, kinh thế hãi tục. Đồng dạng là đoạn hư không chi thủ cùng đoạn hư không chi kiếm, kim gia gia chủ thi triển đi ra, so kim nguyên mạnh 108.000 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lam Thương sắc mặt bình tĩnh, hắn mi tâm chiếu lấp lánh, linh hồn chi lực cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ ra từng nét bùa chú, sau đó lại hóa thành chiến kiếm, liên tục mấy đạo chiến kiếm bạo trảm mà ra. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Hai người lại đối oanh mấy chiêu, nhưng là kết quả lại là kim gia gia chủ hoàn toàn bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau, trên người của hắn kim quang, đều một trận ảm đạm. Lam Thương chắp hai tay sau lưng, dậm chân mà ra, triển lộ ra tuyệt thế phong hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không phải đều muốn xuất thủ sao, vậy liền xuất thủ một lượt đi. Lam Thương thanh âm vang lên, vô tận phù văn, lại hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Dực Nhân Thế Gia gia chủ một cái bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn lấy một chọi hai. Chấm, một cái tinh hạch bị phế người, phải lấy một chọi hai, đại chiến hai cái đỉnh phong thần vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được. Dực Nhân Thế Gia gia chủ hét dài một tiếng, cánh khẽ vỗ, lôi đình cuồn cuộn, vô tận lôi đình đánh về phía Lam Thương ngưng tụ đại thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đại thủ đè xuống, vô tận lôi đình yên diệt, đáng sợ trường lực, một trường đem Dực Nhân Thế Gia gia chủ đánh bay ra ngoài. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lam Thương bước ra một bước, dẫm trên hư không điên cuồng chấn động, vô tận phù văn, ngưng tụ ra hai bàn tay to, một cái đánh phía Kim Gia Gia Chủ, một cái đánh phía Dực Nhân Thế Gia Gia Chủ. Hai đại thế gia chi chủ thét dài, dốc hết toàn lực đem một thân thực lực bộc phát đến cực hạn, kiệt lực đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cho dù hai người bọn họ liên thủ, y nguyên không địch lại, hoàn toàn bị áp chế. Chống đỡ mấy chiêu về sau, hai người bị đại thủ đánh trúng, thân thể ném đi ra ngoài vạn dặm, thân thể rung động, phun máu phè phè, bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti ti ti, hiện trường, rất nhiều người hít vào khí lạnh, nhìn xem hư không bên trong đứng chắp tay thân ảnh, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tinh hạch bị phế người chỉ bằng vào linh hồn chi lực lại có thể trọng thương hai cái thế gia chi chủ, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Vậy nếu như hắn tinh hạch không có bị phế, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người phảng phất có thể nhìn thấy Lam Thương năm đó vô thượng phong hoa. Năm đó, kinh vũ hoành không xuất thế, tiên phú vô song, cả thế gian hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuổi còn trẻ, liền quật khởi mạnh mẽ, trở thành thái hư thánh triều cường giả đứng đầu, đem những cái khác hoàng tử thậm chí thái tử, đều đè ở phía dưới. Mà lúc đó, thân làm kinh vũ lão sư, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, trên đời vô song, thực lực sâu không lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy, rất nhiều người đều cho rằng, kinh vũ tương lai sẽ chấp trưởng Thái Hư Thánh Triều, trở thành Thái Hư Thánh Triều Thánh Hoàng, cho nên Lam Thương, lúc ấy bị rất nhiều người xưng là đế sư. Góc truyện audio.com, lúc đầu, đã nhiều năm trôi qua như vậy, Lam Thương tinh hạch bị phế, rất nhiều người đều sẽ nhanh đem người này quên lãng, cho là hắn đem sẽ yên lặng xuống, vĩnh viễn biến mất ở dòng sông lịch sử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lam Thương chỉ bằng vào linh hồn, lại còn khủng bố như vậy. Lục Minh ta chắc chắn bảo vệ các ngươi, lấy cái gì giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương hướng về Kim Gia Gia Chủ đám người, khinh thường thanh âm vang lên. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Gia Gia Chủ, Dực Nhân Thế Gia Gia Chủ trong lòng hai người gầm thét. Hai người bọn họ đại thế gia bên trong, đều có vượt qua thần vương tồn tại, nhưng là loại kia tồn tại, số lượng cực ít cũng là sống năm tháng dài đằng đẵng lão ngoan đồng, một lòng bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bởi vì ứng phó một cái thiên thần cảnh hậu bối, liền thỉnh xuất nhân vật như vậy, thật muốn bị người chết cười. Hôm nay, có Lam Thương ở, bọn họ thật đúng là giết không được Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương thống lĩnh, này Lục Minh, ban ngày ban mặt phía dưới, sát hại ta Kim gia nhiều vị cao thủ, còn có Dực Nhân Thế gia cùng Tần gia nhiều vị cao thủ, như thế phát rồ, nhất định phải trừng phạt. Kim gia gia chủ xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên hướng về Thiên Vương thần vệ thống lĩnh ôm quyền nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, con ta Dực Tường, ở trong này uống rượu, cũng bị người này vô cớ sát hại, nhất định phải hắn đền mạng. Dực Nhân Thế gia gia chủ cũng nói theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính bọn hắn không đối phó được Lam Thương, cũng chỉ có thể mời Thiên Vương thần vệ. Thiên Vương thần vệ có hộ vệ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ chức trách, mà cái này cũng thuộc về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên trong, Thiên Vương thần vệ tự nhiên có quyền lực nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương thống lĩnh nhướng mày, nhìn về phía Lục Minh, nói. Nhưng có việc này, chúng ta trước đó nhiều lần giết ta còn có Dực Tường, kém chút hại chết thê tử của ta, ta chỉ là báo thù mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, đánh rắm, hoàn toàn là ăn nói bừa bãi, tất cả những thứ này cũng là hắn nói bậy bạ, ta Kim gia muốn lúc nào giết hắn, là hắn khắp nơi muốn hãm hại chúng ta, trước đó còn nói xấu chúng ta là đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ nội ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia gia chủ hét lớn, hoàn toàn đem trước muốn giết Lục Minh sự tình, đẩy không còn một mảnh. Đường đường nhất gia chi chủ thế mà nói ra lời như vậy, thật đúng là vô sỉ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.